Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đầy tình. Hạ Tuyết không muốn để ý đến hắn, xoay người sải bước đi tới trước cửa phòng. Lúc này cửa mở ra, kinh ngạc trừng mắt nhìn Tần Thư Lôi tao nhã mê người đứng trước mặt mình, sắc mặt lạnh băng như lịch sự chào hỏi. Hạ tiểu thư, tại sao cô ở trong phòng chồng chưa cưới của tôi? Vẻ mặt Hạ Tuyết ửng đỏ không biết nói thế nào, tim đập mạnh nhìn cô, ánh mắt lo sợ trượt lóe, muốn giải thích cũng không biết làm sao giải thích, lời nói nuốt trong cổ họng. Không biết nên làm sao, chỉ ngẩng mặt nhìn cô. Tôi có chút việc muốn tìm hắn nói chuyện. Vừa đi vào cô đừng hiểu lầm. Tần Tư Lôi tao nhã mỉm cười chờ đợi. Tại sao em tới đây? Hà Văn Hạo đứng bên cạnh Hạ Tuyết, nhìn Tần Tư Lôi nhàn nhạt hỏi, trên mặt bình tĩnh giống như không chuyện gì xảy ra. Tần Tư Lôi nhướng mày lên xuống, trái phải quan sát Hàn Văn Hạo và Hạ Tuyết cùng mặc đồ ngủ, đứng ở cửa phòng nhìn mình, giống như bọn họ mới là người yêu vậy. Cô đột nhiên cười lạnh một tiếng, nhìn đến ánh mắt có vẻ không vui của vị hôn phu, dịu dàng hỏi, em không thể tới đây ư? Hà Văn Hạo lạnh nhạt, vào đi. Tần Tư Lôi nghe xong mỉm cười, cố nén xúc động, đeo túi xách trân châu, mang giày cao gót trắng sữa. Lúc đi qua bên cạnh Hạ Tuyết đi vào phòng, đôi giày dừng lại cạnh người Hạ Tuyết. Hạ tiểu thư à, trên người cô có mùi vị mà tôi rất quen thuộc đấy. Hà Văn Hạo lập tức nhìn phía Hạ Tuyết. Hạ Tuyết có chút không hiểu, mùi vị gì cơ? Tần Tư Lôi khẽ chớp đôi mắt màu bạc, cúi đầu cười, không có gì. Ánh mắt Hàn Văn Hạo chớp một cái, nhàn nhạt kéo vai Tần Tư Lôi, vào đi. Hạ Tuyết đứng bên cửa, căng thẳng nhìn hắn. Hàn Văn Hạo nhìn cô đóng chặt cửa lại, cô đưa lưng đi về phía cửa phòng, nặng nề thở dốc. Bên trong phòng, Hàn Văn Hạo để Tần Tư Lôi ngồi trên salon chậm rãi nói, vừa mới thức dậy để anh rửa mặt một chút. Tần Tư Lôi bình tĩnh nhìn hắn, nắm chặt túi sách, nhìn hắn từ từ đi vào phòng tắm. Trong phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy, rồi một hồi tiếng động, qua chừng hơn 10 phút, vẻ mặt Hàn Văn Hạo nhẹ nhàng khoan khoái nhàn nhạt đi ra, ngồi trên ghế salon đối diện Tần Tư Lôi, nhấn hand free bên salon, đưa lên hai ly cà phê. Vâng tổng tài. Tiệp Tần tại quầy lập tức đáp lời. Lúc này Hàn Văn Hạo quay đầu nhìn Tần Tư Lôi, điềm đạm bình tĩnh nói, có chuyện gì nói đi. Tần Tư Lôi đột nhiên cười lạnh, có chút thương tâm nhìn hắn. Em nói rồi, mặc kệ anh có quá khứ ra sao, em không truy cứu. Hà Văn Hạo nói tiếp, em không truy cứu. Tần Tư Lôi cúi đầu, hai trong mắt xuất hiện giọt lệ. Thôi được rồi, xem như em không truy cứu quá khứ của anh, vậy bây giờ thì có. Bây giờ em chạy theo anh làm cái gì? Hà Văn Hạo bình tĩnh hỏi. Tần Tư Lôi lập tức ngẩng đầu nhìn Hàn Văn Hạo, nghẹn ngào. Hiện tại phố lớn ngõ nhỏ, khắp nơi chuyện gì căng đan của anh và Hạ Tuyết, anh còn hỏi à? Đến cùng có chuyện gì xảy ra? Tại sao anh dính líu với cô ấy? Hà Văn Hạo an tĩnh nhìn cô. Lúc này tiếng gõ cửa vang lên, hai người bọn họ sững sờ quay đầu nhìn phía cánh cửa gỗ đóng chặt. Nhân viên nghiệp vụ đang bưng cà phê cẩn thận đi tới, đặt trên bàn trà, nhỏ giọng nói câu mời dùng liền đi ra ngoài. Cửa nhẹ khép, Hà Văn Hạo bình tĩnh khom người, nâng ly cà phê hớp một ngụm, giống như là không có chuyện gì xảy ra. Tần Thư Lôi căng thẳng nhìn hắn. Hà Văn Hạo đặt ly cà phê xuống, ngẩng đầu nhìn Tần Thư Lôi, vẻ mặt không có biểu cảm. Tối hôm qua anh và cô ấy không xảy ra chuyện gì. Tần Tư Lôi không tin nhìn hắn. Hà Văn Hạo mặc kệ cô có tin hay không nhìn cô. Tần Tư Lôi lại hỏi, nếu không có chuyện gì xảy ra, tại sao ở cửa ra vào lôi kéo, tại sao đi vào phòng cô ấy? Hà Văn Hạo nói, vậy em phải hỏi cô ấy. Sau khi đóng phim xong phát điên, trở về khóc đến sống dở chết dở, lại là người quen cũ, cho nên anh hỏi thăm tình huống cô ấy ra sao. Sau đấy thì sao? Ánh mắt Tần Tư Lôi chăm chú, trái tim dường như bị bóp chặt. Hà Văn Hạo đột nhiên cười, em muốn biết chuyện gì. Đương nhiên sau đó cô ấy không nói gì, nhưng anh cho rằng cô ấy có chuyện để tránh người khác hiểu lầm, cho nên anh đi vào phòng của cô ấy. Trong mắt Tần Tư Lôi nhấp nháy, chỉ đơn giản như vậy ư? Hà Văn Hạo nhìn Tần Tư Lôi có chút tiếc nuối mỉm cười. Tư Lôi, em là vợ chưa cưới của anh, em hoài nghi anh là vì em lo lắng, anh có thể hiểu. Nhưng loại chuyện như vậy ai cũng sẽ hiểu lầm, anh không thể tha thứ với trí tuệ của em. Tại sao không phân biệt được thật giả của bài báo, cứ như vậy luống cuống chạy tới đây? Em như thế sao có thể làm Hàn phu nhân? Tần Tư Lôi sững sờ, anh có ý gì? Bài báo này có ý gì phải phân tích? Hà Văn Hạo nhìn Tần Tư Lôi hơi khoan dung mỉm cười. Nếu anh thực đi vào, tối hôm qua xảy ra chuyện gì, lúc anh đi ra đây là chứng cứ xác thực nhất. Mặc dù anh không hiểu rõ người trong giới giải trí, nhưng Hàn gia đang tiến quân lĩnh vực điện ảnh truyền hình. Cũng biết sơ lược người này thực sự muốn vòi tiền, tại sao không chụp lúc anh đi ra khỏi cửa phòng? Tại sao không mạnh tay viết? Tại sao không viết tình huống tiếp theo khi anh đi ra cửa? Anh nói cho em biết, lối đi này có camera, lúc anh đi ra cửa không thể lừa người khác được. Trong lòng Tần Tư Lôi không khỏi lạnh lẽo, lồng ngực phập phồng. Ánh mắt Hàn Văn Hạo chợt lóe. Sau này em đừng làm tiếp loại này. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net